Khoái xuyên chi vai ác bệnh kiều, cường thế sùng, chương 11, một cái mỹ thiếu niên thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một phòng thí nghiệm tràn ngập hơi thở công nghệ cao. Trên bàn giải phẫu rộng lớn, mỹ thiếu niên với một khuôn mặt tinh xảo cùng dáng người mảnh khảnh đang nằm trên đó. Lâm Thanh từ trong bóng tối tỉnh dậy, nhận thấy cơ thể vẫn trần như nhộng, nằm trên bàn mổ tay chân bị vòng kim loại cố định không thể động đậy, sắc mặt gục xuống. Thống ca cứu mạng, mau cứu mạng, nếu không giúp tiểu Thanh Thanh của ca sẽ bị xử lý đấy. Lâm Thanh vội vàng ở trong lòng gọi hệ thống, bây giờ mới gọi ta ra cứu thì đã quá muộn rồi. Ta đã nói với cậu đừng làm loạn mà chọc vào hắn, mà cậu có chịu nghe đâu, giờ thì tốt rồi, ai bảo cậu gan to đi tát boss lớn. Hệ thống 333 thập phần bất lực, rõ ràng trước đây Lâm Thanh làm nhiệm vụ đều rất an phận, nó còn tưởng rằng tên tiểu tử này rất biết ngoan ngoãn nghe lời chứ, vì thế nó mới yên tâm mặc cậu tự làm còn mình cùng các hệ thống khác tụ tập đi chơi. Nhưng nào ngờ, khi nó trở lại đã chứng kiến Tư Minh đã bị ăn một bạt tai của Lâm Thanh. Tư Minh, hay còn nói là M tiến sĩ, chỉ số IQ bạo biểu, giá trị vũ lực bạo biểu, người đàn ông đáng sợ nhất thế giới, được mệnh danh là cha đẻ của Thây Ma, là người một tay tạo ra thời kỳ tận thế. Lâm Thanh tát Tư Minh khiến hắn khiến thay lòng, này có đáng không? Khi Lâm Thanh rơi xuống kết cục này, nó thật muốn nói một chữ. Đáng, nhưng chẳng còn biện pháp nào, ai bảo Lâm Thanh là ký chủ của nó chứ? Chưa nói đến Lâm Thanh, bây giờ nó cũng gấp đến độ như con kiến đang bò trong chảo nóng. Lâm Thanh có chút chột dạ nói, ai mà biết được thân phận Tư Minh sẽ là cái loại này. Rõ ràng là lớn lên dễ thương, ngây thơ như thế. Rất phù hợp với khẩu vị của tôi. Vâng, rất hợp với khẩu vị của cậu cho nên mới ngo ngoe dục dịch mà tiếp cận, phải không? Vì vậy bạn đã sẵn sàng để di chuyển, phải không? Chẳng lẽ không biết rằng đang tự sắc trên đầu một cây dao? Ngữ khí của hệ thống 333 chứa đầy hận sắt không thành thép. Yêu tiểu khả ái của cậu tới rồi kìa. Hệ thống 333 sau khi nói xong câu này liền dừng lại, đừng nói đến chỉ mỗi Lâm Thanh sợ Tư Minh, cả nó cũng sợ nữa, bởi vì nó luôn cảm giác rằng Tư Minh có thể thấy được nó. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Thanh cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp khoác áo blau trắng. Thiếu niên có làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận như hoa anh đào, lông mày thanh tú. Cả người giống như một thiên thần lạc vào cõi phàm trần, nhưng đôi mắt lại quá đen, đen như vực thẳm. Ánh mắt Lâm Thanh cùng hắn bất chợt chạm nhau, cả người không khỏi rùng mình một cái. Nhìn thấy Lâm Thanh, đôi mắt lạnh như băng tan chảy của Tư Minh, lộ ra một chút ôn nhu. Ba Thanh, Tư Minh bước nhanh đến bên cạnh Lâm Thanh, nhìn chằm chằm thân thể cậu trong mắt lóe lên vẻ si mê, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cậu, hắn lẩm bẩm nói. Ba Thanh, em hôm nay vẫn vậy, thật đẹp. Những ngón tay của Tư Minh quá lạnh, lạnh đến nỗi chúng chẳng giống con người chút nào, ngay cả khi phòng thí nghiệm được bật chế độ sưởi ấm, Lâm Thanh vẫn không nhịn được run rẩy. Ba Thanh, hôm nay em thấy vui vẻ không? Tư Minh nhìn chằm chằm Lâm Thanh ôn nhu hỏi. Nga, rất vui, Lâm Thanh cứng rắn đáp, cho dù đáy lòng có thăm hỏi từng tổ tiên của hắn thì cậu cũng chỉ có thể trả lời như thế này. Bởi vì nếu cậu đáp lại, không vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định Tư Minh sẽ lôi cậu đi làm chuyện ấy, mặc dù rất thoải mái, khiến người ta phải đỏ mặt tim đập chân run, nhưng mà Lâm Thanh cậu đây, là một người có nguyên tắc và không bao giờ chịu khuất phục trước thế lực xấu xa. Thật tốt, Tư Minh sờ sờ mái tóc mềm mại của Lâm Thanh, nhẹ giọng nói. Ba Thanh, để tôi nói cho em biết một chuyện có thể khiến em vui vẻ hơn. Ba Thanh, y thuật của ta đã nghiên cứu thành công. Từ nay về sau, A Thanh sẽ có thể duy trì ý thức nhưng sẽ không già yếu, không bệnh tật, không đau đớn, sẽ luôn xinh đẹp như vậy. Ngón tay Tư Minh nhẹ nhàng mà cà cà cầm Lâm Thanh khiêu khích cậu, thanh âm hắn lại dịu dàng hơn. A Thanh, em có vui không? Vui cái quần đùi, Lâm Thanh lần này thật sự nóng nảy, ở trong đầu vội vàng gọi hệ thống. Thống ca, ngươi còn không mau tìm cách đi, nếu ngươi không chịu tìm cách ta sẽ trở thành cái xác không hồn. Là hệ thống của ta, ngươi nghĩ có thể dễ dàng chạy đi đâu? Còn không phải là ta cùng ngươi mắc kẹt ở thế giới này mãi sao? Thống ca, ngươi nghĩ cách gì nhanh, im đi, đang nghĩ, ta, nghĩ ra rồi, tổng bộ có gửi tin tức cho ta. Chỉ cần cậu nhận nhiệm vụ, tổng bộ sẽ khiến cậu tự bạo và rời khỏi thế giới. Hệ thống 333 trả lời, cách chương.